Bá khí, chương 771 sát, gocchuyenaudio.com. Nghe được chuyện của Thâm Nguyên công chúa và áo trắng thánh tăng nói chuyện với nhau, Phong Vân Vô Ngân tâm thần kịch liệt chấn động mần hoang vị diện. Áo trắng thánh tăng, lại là hoàng tử của man hoang vị diện, khi nghe Thâm Nguyên công chúa nói, hình như là man hoang vị diện lúc trước bị hủy diệt, hồng hoang chí cao thần lưu lại một điểm huyết mạch phong ấn tại trong một quả thiên thạch đã tránh được bị giết. Cuối cùng, đứa trẻ này, chính là sinh ra, trở thành một tên nhân loại, chính là man hoang chi tử, thì ra áo trắng tăng nhân kia vụng trộm cùng Thâm Nguyên công chúa là man hoang chi tử. Nói đến man hoang vị diện, Phong Vân Vô Ngân không thể không kích động. Dù sao, Phong Vân Vô Ngân mới bắt đầu tại cấp thấp vị diện, bên trong thế tục lấy được mảnh vỡ pháp bảo của man hoang vị diện, rồi sau đó, đến Thâm Nguyên vị diện, ở bên trong địa bàn của địa huyệt lãnh chúa chạy đến tử vong lỗ đen, sau đó đạt được di tích của man hoang vị diện, thu được một khỏa bảo châu, khảm vào hai khối man hoang mảnh vỡ. Lúc này hắn tìm được một khối man hoang mảnh vỡ còn lại, là có thể sáng lập được man hoang vị diện tỏa ra hào quang vạn trưởng. Có thể nói, bốn chữ man hoang vị diện này, bản thân đối với Phong Vân Vô Ngân mà nói, có liên quan thật lớn. Hôm nay, man hoang vị diện chi tử, đã hiện ra tại trước mắt Phong Vân Vô Ngân, điều đó làm cho Phong Vân Vô Ngân không thể không kích động. Sau khi tâm thần kích động, Phong Vân Vô Ngân lại che giấu khí tức của mình lại. Ai, áo trắng thánh tăng quả nhiên có tu vi cường đại, có được linh hồn xúc giác rất mạnh, cũng cảm giác được một tia không đúng, hắn lúc này trực tiếp thả ra thần thức quét qua trong phòng, sau đó cũng không có phát hiện ra cái gì. Sau đó trầm mặc xuống, Phong Vân Vô Ngân thầm kêu một tiếng may mắn, chợt càng thêm chú ý, đem khí tức đều cất giấu, không tiết lộ ra bên ngoài. Ha ha ha, tiểu bảo bối của ta, xem ra ngươi quá nhạy cảm rồi. Cũng hoàn toàn chính xác, man hoang vị diện cũng sớm đã chôn vùi rồi, không tồn tại ở trong vũ trụ. Bất quá, lúc trước man hoang vị diện được xưng ở chí cao vị diện cường đại số 1 số 2, tại trước kia man hoang vị diện có văn minh phồn vinh, có rất nhiều học phủ cao thâm, lúc này có vô số hoang cổ tuyệt học cũng đã thất truyền rồi. Nghiêm khắc mà nói, man hoang vị diện lúc trước so với Thâm Nguyên vị diện, địa ngục vị diện, thậm chí thiên đường vị diện hiện tại đều cường thịnh hơn rất nhiều. Lúc trước man hoang vị diện rốt cuộc là hủy diệt như thế nào, đến nay vẫn là một câu đố, có người nói, là do vô số chí cao thần vây công man hoang vị diện tạo thành sự hủy diệt như vậy. Còn có giả thuyết khác là man hoang vị diện chủ thần tại lúc tu hành một loại thần thông gì đó, muốn luyện hóa toàn bộ vị diện cuối cùng thất bại. Khi thất bại trong gang tấc làm cho vị diện đều vẫn lạc như vậy. Thâm Nguyên công chúa là từ chỗ của Thâm Nguyên chi vương, thu được những tin tức này cũng thuộc như lòng bàn tay. Bất quá, man hoang vị diện tại trước khi bị hủy diệt, man hoang chí cao thần đã từng để lộ ra, hắn tuy thân từ đạo tiêu, nhưng mà tại trong vũ trụ cũng lưu lại một ít mảnh vỡ, thu thập đủ toàn bộ những mảnh vỡ này là có thể cải tạo lại man hoang vị diện. Tự nhiên, man hoang chi tử ngươi, trong tay cũng có một khối mảnh vỡ chứ, mà ngươi có thể bằng vào mảnh vỡ trong tay này, tìm được những mảnh vỡ khác cuối cùng khôi phục man hoang vị diện. gocchuyenaudio.com. Cho nên bổn công chúa nói ngươi chịu nhục là do nhận được rất nhiều sứ mạng. Ha ha ha, nhưng tiểu bảo bối thân yêu, người có thân phận man hoang chi tử, nếu tiết lộ ra ngoài, chật chật thất phu vô tội, mang ngọc có tội, đạo lý kia, người minh bạch rồi sao? Có lẽ, Phật tổ vị diệt, đều ngấp nghé man hoang mảnh vỡ trên người của ngươi. Dù sao, cải tạo một cái chí cao vị diện, trở thành chí cao thần ở trong vũ trụ là rất hiếm có, nó có lực hấp dẫn quá lớn, coi như là người có Phật học cao thâm, cũng không thể ngoại lệ. Đến lúc đó, trời đất bao la, cũng không có chỗ cho ngươi dung thân đâu. Thâm Nguyên công chúa ngữ khí mang tính uy hiếp nói ra. Tiểu tăng tâm linh còn chưa viên mãn, cho nên tại chút thời khắc sẽ đem thân phận bộc lộ ra. Trên thực tế tiểu tăng tại thời điểm tại chiến đấu, đã có thể làm rất cẩn thận cũng không bạo lộ ra khí tức man hoang vị diện chút nào, thế nhưng tại thời điểm cùng công chúa hoàn hảo, đúng là đã tiết lộ ra. Áo trắng thánh tăng ngữ rất bình tĩnh, tiểu tăng cũng tin tưởng công chúa điện hạ sẽ không đem bí mật tiểu tăng nói ra. Tiểu tăng lúc này có thể thề, vĩnh viễn, đều cùng công chúa điện hạ hợp tác kết làm phu thê cũng có thể, nếu là tiểu tăng cải tạo man hoang vị diện, trở thành man hoang vị diện chí cao thần, công chúa điện hạ tất nhiên sẽ cùng tiểu tăng cộng hưởng vinh hoa phú quý, liền trở thành chủ mẫu của toàn bộ man hoang vị diện. Đến lúc đó, công chúa điện hạ là công chúa Thâm Nguyên vị diện, lại là chính thê của man hoang vị diện chí cao thần, tại trong vũ trụ cũng có được địa vị chí cao vô thượng. Ân, Thâm Nguyên công chúa trong mắt kỳ quang chớp liên tục lộ ra thập phần kích động, sau đó chợt gật nhẹ đầu nói ra. Bảo bối, lời ngươi thề, bổn công chúa tạm thời chấp nhận, bất quá bổn công chúa cũng không sợ ngươi vi phạm. Nếu như vậy, chúng ta liền hợp tác, đồng mưu đại sự. Lần này sau khi trở về Thâm Nguyên vị diện, bổn công chúa hội sẽ nghĩ biện pháp dụ dỗ ác ma lãnh chúa cùng bổn công chúa nam nữ hoàn hảo, đem tình hoa cổ độc cung cấp cho hắn, làm cho chân khí bạo tẩu mà chết. Mà bảo bối ngươi cũng rất nhanh đạt được tư cách tiến vào vạn Phật tháp tu hành, sau khi ngươi trở thành linh tăng, liền có thể cùng bổn công chúa diễn một hồi trò hay rồi, đến lúc đó ngươi có thể đi cầu hôn, bổn công chúa gả cho ngươi, ngươi chính là phò mã thay thế vị trí của ác ma lãnh chúa, ngay tại Phật tổ vị diện cùng Thâm Nguyên vị diện, đều đạt được địa vị cực cao thuận tiện cho đại sự của ngươi. Vâng, tiểu tăng cũng là có ý thứ này. Muốn hoàn thành nghiệp lớn, bước đầu tiên, là phải giết chết ác ma lãnh chúa. Áo trắng thánh tăng âm trầm cười cười. Lúc này, tiểu tăng có thể lợi dụng khối man hoang mảnh vỡ tìm kiếm hai mảnh man hoang mảnh vỡ còn lại. Phong Vân Vô Ngân tâm thần lần nữa chấn động. Quả nhiên, một khối man hoang mảnh vỡ cuối cùng, ngay tại trên người hắn. Mẹ kiếp, khối man hoang mảnh vỡ kia, lão tử sau khi thu được là có thể cải tạo man hoang vị diện, là trí cao vị diện cũng có thể làm trí cao thần rồi, a ha ha ha ha ha ha. Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm cuồng tiếu. Tuy nhiên, tay Phong Vân Vô Ngân cầm hai khối man hoang mảnh vỡ, có thể cũng không thể tin tưởng, tại trong vũ trụ mênh mông, mò kim đáy biển tìm kiếm được một khối mảnh vỡ cuối cùng. Mà hôm nay, một phần vạn cơ hội này, lại bày ra trước mắt mình rồi. Góc truyện audio.com, một khối mảnh vỡ cuối cùng, ở trên người tên áo trắng thành tăng này, thật sự là tìm hoài thì đéo thấy, tự nhiên lại chui tới cửa như vậy. Nhưng Phong Vân Vô Ngân giấu đạo man hoang vòi rồng kia ở bên trong thần vị lệnh bài cùng với hai khối man hoang mảnh vỡ đặt tại trong tượng thần kết giới, áo trắng thánh tăng cũng không cảm ứng được. Có lẽ là bởi vì áo trắng thánh tăng đem khối mảnh vỡ che giấu rất sâu, đơn giản không thể phát hiện. Đương nhiên, Phong Vân Vô Ngân đem mảnh vỡ giấu ở không gian thần khí chí cao thần, trong kết giới thần thần cũng không phải dễ dàng bị phát hiện như vậy. Nếu như ta muốn trở thành man hoang vị diện trí cao thần, như vậy, đứa con mồ côi của man hoang chi tử, nhất định phải giết chết. Phong Vân Vô Ngân cười lạnh không thôi. Tiểu tử thật xin lỗi, ngươi chỉ sợ là chết trong tay lão tử rồi. Phong Vân Vô Ngân sát cơ cũng không lộ ra, sau đó tiếp tục giám sát. Bảo bối, ngươi còn có cái kế hoạch chu đáo gì không? Thâm Nguyên công chúa có chút hăng hái hỏi. Công chúa điện hạ, dựa theo tiểu tăng Phật học cùng cảnh giới mà nói, muốn đi vào vạn Phật tháp, trở thành linh tăng trí cao vô thượng cũng hoàn toàn không dễ dàng gì, bất quá, gần đây tiểu tăng liền nghĩ đến một con đường tắt. Áo trắng thánh tăng biểu lộ ra, úp nói lại xem, Thâm Nguyên công chúa biết rõ, cho dù ác ma lãnh chúa bị nàng hại chết, dùng thân phận áo trắng thánh tăng hôm nay, chính là một thánh tăng, cũng không có tư cách đến Thâm Nguyên vị diện cầu hôn. Chỉ có thể trở thành linh tăng, mới được Thâm Nguyên chi vương vừa mắt. Mấy tháng trước kia con nữ tử từ thế tộc đến Phật tổ vị diện chúng ta, đã nhận được chí cao Phật tổ tán thành. Nàng là người có đại cơ duyên, trực tiếp được thu nạp vào bên trong vạn Phật tháp tu hành. Cô gái này tên là Liên Y, bản thân tu vi nàng rất thấp bất quá cùng Phật tổ hữu duyên. Áo trắng thánh tăng trong mắt hiện ra âm mưu thâm sâu. Nghe hắn nói đến Liên Y, Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm chấn động có chút tức giận nhưng cũng vẫn cứ tiếp tục nghe tiếp. Liên Y, sau khi tiến vào đến vạn Phật tháp, dựa theo đạo lý mà nói, chính là đạt được thân phận linh nữ. Là người phát ngôn của Phật tổ. Tại Phật tổ vị diện chúng ta, linh nữ rất ít, mỗi một linh nữ, đều là có người có đại trí tuệ cùng đại cơ duyên. Phật tổ bình thường sẽ để cho linh nữ, tại Phật tổ vị diện chọn lựa phu quân, sinh ra con cái, đem tuệ căn cùng cơ duyên của nàng, truyền thừa xuống. Theo xác suất mà nói, linh nữ sinh ra hậu đại, xác suất truyền thừa tuệ căn, so với linh tăng lớn hơn nhiều. Dù sao, linh nữ là mẫu thai còn có, linh nữ cùng linh tăng nếu như kết hợp cùng cơ duyên, ngược lại rất bất lợi. Úc, bảo bối ý của ngươi là, ngươi muốn chinh phục linh nữ Liên Y, Thâm Nguyên công chúa có chút không vui nói. Công chúa xin nghe tiểu tăng giải thích, áo trắng thánh tăng, là man hoang chi tử, đang thao thao bất tuyệt nói ra. Nếu như tiểu tăng cùng Liên Y kết làm phu thê, tiểu tăng cũng sẽ đặc biệt được đề bạt tiến vào vạn Phật tháp cùng Liên Y song tu, sanh con dưỡng cái, nếu như sinh ra nhi nữ có linh căn, địa vị tiểu tăng cũng sẽ tăng lên, chính thức được sắc phong linh tăng. Đến lúc đó, địa vị tiểu tăng cũng có tư cách đi Thâm Nguyên vị diện cầu hôn. Bất quá công chúa điện hạ xin yên tâm, tiểu tăng đối với công chúa điện hạ tình này không bao giờ thay đổi, đối với Liên Y chỉ là lợi dụng một chút thân phận của nàng mà thôi. Góc truyện audio.com. Đợi khi tiểu tăng khôi phục man hoang vị diện, trở thành trí cao thần, công chúa tất nhiên là chính thê, Liên Y, là thiếp thân. Nếu là nàng không phục cũng liền trực tiếp xử tử. Úc, ngươi cam lòng giết chết một linh nữ? Thâm Nguyên công chúa cười tủm tỉm hỏi ngược lại. Công chúa điện hạ, nàng, chẳng qua là bị tiểu tăng lợi dụng, nàng ta là một cái công cụ mà thôi. Man hoang chi tử khuôn mặt anh tuấn, hiện ra một chút dữ tợn. Tiểu tăng tự hỏi thiên phú cùng tài năng, tư chất Phật học cùng với các dạng khác tại toàn bộ Phật tổ vị diện, đều là nhân tuyển tốt nhất, có rất lớn nắm chắc được Liên Y lọt vào mắt xanh, xem chừng không lâu sau, chí cao Phật tổ, sẽ mệnh lệnh Liên Y chọn lựa phu quân, sinh con để nối dõi tông đường rồi. Đến lúc đó, chính là cơ hội cho tiểu tăng. Cái gì, nghe được Man Hoang chi tử luôn mồm cùng với nữ nhân của mình sinh con nối dõi tông đường, Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm nổi giận, nhưng hắn cố một mực đè nén khí tức không thể bạo phát ra. Lúc này hắn nhìn như ác ma, trực tiếp tỏa ra, bao lấy căn phòng này. Sát, sát, sát đôi, cẩu nam nữ này nhất định phải chết vong. Sát, ai, Man Hoang chi tử cùng Thâm Nguyên công chúa, đồng thời hét lớn một tiếng, thần lực quanh thân bộc phát, sau đó hướng chỗ Phong Vân Vô Ngân ẩn thân quét tới. Trong chốc lát cả gian phòng không gian, toàn bộ bị đánh bạo, bốc hơi, sau đó khí lãng cuồn cuộn, mây mù xoay tròn, sát cơ vạn trưởng. Khách trương.